Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. 1. Lại một lần từ phó bản ra tới. Diệp Tự lập tức liền thu được ba cái ca phân biệt phát tới mời. Diệp Tự mặc một chút, tức khắc có chút đầu đại. Thật sự không thể tưởng được muốn như thế nào mới có thể làm được công bằng công chính. Diệp Tự quyết định ở trong đàn thông báo một tiếng, làm cho bọn họ chính mình bài cái biểu. Về sau hắn thay phiên đi bọn họ chỗ đó chơi. Nỗ lực bảo đảm công bằng. Vì thế, trong đàn liền nháo khai. Ba cái ca ca nói có sách, mách có chứng, nỗ lực nghĩ cách thuyết minh chính mình mới là cái kia ở phía trước một vòng nhất có hại người kia. Tiểu manh Diệp hẳn là đi hắn chỗ đó. Diệp Tự vây xem trong chốc lát, cảm thấy như vậy xảo đi xuống không phải chuyện này. Liền nói bằng không chơi đoán số tính. Chơi đoán số không được. Ba cái ca ca lập tức phủ quyết. Bọn họ có thể đoán trước đến ta tiếp theo cái ra cái gì. Cho nên nói thời không thần điện chính là như vậy phiền toái. Diệp Tự dứt khoát mặc kệ bọn họ, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi. Chờ hắn ăn xong rồi cơm trưa, bên kia rốt cuộc tranh ra cái 1-2-3 tới. Nguyên nhân là bọn họ khắc khẩu trong quá trình. Tam ca ý thức được không thích hợp. Hắn phát hiện mặt khác hai gia hỏa thượng một vòng để lại Diệp Tự hảo hơn 10 ngày. Hơn nữa mỗi một ngày phó bản đều là hơn 10 năm cái loại này. Mà hắn, cùng Diệp Tự liền chơi mấy ngày. Còn đều là tương đối ngắn hạn phó bản. Ngay từ đầu không nghĩ thông suốt cái này quan khiếu tam ca còn chưa nói lời nói. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận. Hắn tức khắc liền không là money đây chính là chứng minh hắn ở thượng một vòng nhất có hại thạch. Chùy, gắt gao bắt lấy điểm này. Mặt khác hai cái quả nhiên liền không như vậy đủ tự tin cùng hắn tranh. Vì thế sắp xếp lớp học trong ngoài đệ nhất tự nhiên rơi xuống hắn trên đầu. Mà nhị ca cùng đại ca lại dùng đồng dạng phương thức so ra ai càng có hại một chút. Sắp xếp lớp học biểu như vậy định ra. Không cần lại kẹp ở ba cái ca ca trung gian. Diệp Tự cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ Tiêu Dĩ ca chỗ đó cầm đi thuộc về hắn mấy cái con rối ngẫu nhiên. Ném vào trong thần điện giúp chính mình sửa sang lại đồ vật. Sau đó vô cùng cao hứng mà đi theo tam ca rời đi. Vừa đi chính là 7 ngày. Đây cũng là các ca ca thương nghị ra tới. Mỗi lần chỉ có thể qua đi chơi 7 ngày. 7 ngày mỗi cái phó bản khi trường không thể vượt qua 100 năm money đương nhiên. Chủ yếu vẫn là xem Diệp Tự yêu thích. Nếu Diệp Tự không nghĩ chơi như vậy lớn lên phó bản. Bọn họ cần thiết vô điều kiện đáp ứng. Tam ca nghe nói đại ca cấp Diệp Tự lộng cái đặc biệt xa hoa phòng ngủ. Cũng cùng phong lộng giống nhau. Bên trong đồng dạng chạy vội mấy chỉ tiểu mao cầu. Diệp Tự một tay ôm một cái. Trên người còn treo ba cái. Miễn bàn nhiều hạnh phúc. Miêu ô tương đương, ngao ngao tương đương, pi pi tương đương, cái gì chủng loại đều có. Thậm chí còn có chỉ phì đến không được tiểu kê. Tam ca mắt cũng không chớp mà chỉ vào tiểu kê nói là phượng hoàng. Diệp Tự nhìn nó hoàng cam cam lông tơ. Đối cái này cách nói bảo trì hoài nghi. Thấy hắn không tin, tam ca hầm hừ mà quay đầu đi. Nháo khởi biệt nữ tới. Diệp Tự khóe miệng vừa kéo. Thật sự không có biện pháp che lại lương tâm tán đồng tam ca nói. Rốt cuộc hắn lại không phải chưa thấy qua thật ấu niên kỳ phượng hoàng. Mặc Bắc lúc trước còn đương quá trứng phượng hoàng đâu. Cho nên hắn cũng không quán tam ca ngạo kiều tính tình. Còn cười tủm tỉm mà chỉ vào kia chỉ chó con. Kia đây là không phải khiếu nguyệt thiên lang. Chỉ vào tiểu bạch miêu. Bạch hổ. Chỉ vào heo con. Đương khang. Chỉ vào tiểu dê con. Bạch trạch. Chỉ vào. Câm miệng. Tam ca thẹn quá thành giận. Chúng ta thần thoại hệ thống không có đương khang bạch trạch khiếu nguyệt thiên lang. Diệp Tự không nhịn cười lên tiếng. Bị tam ca bắt lấy mạnh mẽ chụp mấy tấm biểu tình bao hình ảnh cho hả giận. Tuy rằng bọn họ thần thoại hệ thống không có này đó thần thú. Nhưng là Diệp Tự nếu thật thích nói. Tam ca làm ra cái giống nhau như đúc NPC mao cầu cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá Diệp Tự cảm thấy Trung Quốc trong thần thoại những cái đó thần thú hung thủ diện mạo đều. Quá tùy ý. Không phải thực phù hợp hắn yêu thích. Liền từ bỏ. Kỳ thật tính đến tính đi cũng liền bạch hổ bình thường điểm. Chưa cho người thêm cái gì kỳ quái giả thiết. Như là long chi cửu tử A. Các lớn lên tùy tâm sở dục. Thần thú huyền vũ cũng là cái bộ mai rùa xà. Dù sao chính là rất kỳ quái. Không rất thích hợp đương sủng vật. Tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi. Nghỉ phép sau khi chấm dứt. Vẫn như cũ phải đi về đối mặt tiến giai nhiệm vụ. Diệp Tự đếm đếm. Hắn đã qua 5 cái phó bản. Lại đến 5 cái. Cái này sốt ruột nhiệm vụ cũng nên kết thúc. Đến lúc đó, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận mà trở thành nguyên lão cấp thức tỉnh giả. Sau đó, mãn thế giới lãng. Dù sao 10 thần điện kia 9 liền rất tùy ý. Thường xuyên đi mặt khác trò chơi chơi. Sau đó hàng năm không trở lại. Nghĩ đến hắn cũng có thể. Chính là hộ tịch dừng ở trốn sát nơi này. Yêu cầu hắn hỗ trợ thời điểm lại trở về là được. Diệp Tự trước kia cho rằng, thức tỉnh giả tuyển định chính mình nơi trò chơi lúc sau. Liền không thể lão hướng mặt khác trò chơi chạy, muốn lưu lại vì thống ca làm việc, vì thống ca phân ưu giải nạn. Sau lại hắn mới biết được, hắn suy nghĩ nhiều quá, thống ca bên kia kỳ thật căn bản không thiếu nhân thủ. Không nên nói không thế nào thiếu thượng tầng quản lý nhân viên, mà xuống tầng sắm vai NPC thức tỉnh giả. Ở trải qua quá thống ca trong khoảng thời gian này cải cách lúc sau, cũng đã không xác người. Cho nên hiện tại, trừ bỏ đánh bài vị mang đội linh tinh thời điểm, bọn họ là không cần nhất định lưu lại nơi này. Liền tính lưu tại này, cũng không có gì có thể giúp được với vội. Hơn nữa nói thật, nguyên lão cấp chạy tới quá phó bản, cùng quá mọi nhà dường như, thực khi dễ người. Diệp tự hậu chi hậu giác mà cảm thấy, chính mình loại này bắc giống nhau kỹ năng, có phải hay không có điểm gian lận hiểm nghi. Bất quá vì tiến giai nhiệm vụ, cũng chỉ có thể như vậy. Chờ tiến giai nhiệm vụ hoàn thành, về sau lại suy xét hạn chế thần lực sử dụng. Không thể cái gì đều dựa vào thần lực siêu cấp kỹ năng. Như vậy cũng sẽ đánh mất rất rất nhiều lạc thú. Thứ 6 cái phó bản. Diệp tự tùy cơ tới rồi khủng bố bưu thiếp. Cái này phó bản bối cảnh là thứ nhất phim kinh dị. Vẫn là cái loại này đặc biệt cũ kỹ lộ phim kinh dị. Cùng loại với quỷ điện báo. Mọi người thu được một chương không biết là ai gửi tới bưu thiếp. Mặt trên ấn huyết tinh khủng bố hình ảnh. Mặt trái viết một cái thời gian. Chính là người này sắp tử vong thời gian. Sau đó, thu tin người sẽ bắt đầu trải qua các loại khủng bố đồ vật. Ngộ quỷ hoặc là gặp phải quỷ dị cảnh tượng. Đến cuối cùng tâm lý không chịu nổi. Ở tử vong thời gian tiến đến kia một khắc. Lấy các loại không thể tưởng tượng phương thức tự sát thân vong. Đây là một cái hiếm thấy đơn người phó bản. Chỉ có một người chơi. Dư lại đều là NPC. Người chơi đem sắm vai phim kinh dị vai chính. Thiết thân thể hội vai chính trải qua, tỉ như, chính mắt thấy bạn tốt bởi vì khủng bố bưu thiếp mà đi hướng tử vong. Như thế nào ngăn trở đều không có dùng, lại tỉ như chính mình cũng thu được một chương bưu thiếp. Cùng khủng bố hiện tượng làm đấu tranh, Diệp tự cảm thấy chính mình thực không ok. Hắn có thể tiếp thu tiến phim kinh dị chơi, nhưng là vì cái gì làm hắn một người đi. Hắn yêu cầu một cái tiểu đồng bọn, tới cấp chính mình tâm lý an ủi. Hắn lập tức nghĩ tới Ngọc Miêu. Nếu Ngọc Miêu nguyện ý cùng hắn cùng đi nói, bất quá Ngọc Miêu gần nhất trầm mê ngoạn nhạc, cũng không tưởng phản ứng hắn đâu. Thật là lệnh người thương tâm ân y dù vậy, Diệp tự vẫn là chưa từ bỏ ý định mà chạy tới thời không thần chỗ đó. Ý đồ đem Ngọc Miêu bắt cóc đi, nhưng không biết vì cái gì. Hắn vào mau cầu thú thần điện lúc sau, Ngọc Miêu vừa thấy đến hắn ngay cả liền lui về phía sau. Cũng không muốn cho hắn chạm vào. Diệp tự, ngoặc kép, Diệp Ngọc, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Miêu, Diệp Ngọc ghét bỏ mà nhìn hắn trên người quấn quanh đen đủi. Này chỉ ngu xuẩn long nhãi con lại tùy cơ tới rồi cái gì chán ghét phó bản. Cư nhiên mang theo như vậy trọng đen đủi. Diệp tự cũng không biết tiểu Miêu thậm chí đã bắt đầu đối hắn châu Âu huyết thống sinh ra nghi ngờ. Cảm thấy Diệp tự có thể là Âu Tẫn Phi tới. Muốn bắt đầu số con dẹp mới có thể tùy cơ đến loại này phó bản. Hắn vò đầu bứt tai mà dụ hống Diệp Ngọc cùng hắn cùng nhau đi. Nhưng mà Diệp Ngọc hoàn toàn không dao động. Ngao. Thật lớn mau cầu thú nghe được bên này động tĩnh. Chậm gì gì mà dịch lại đây. Diệp tự nhìn không thấy nó chân. Chỉ có thể thấy một con thật lớn. Tròn vo mau đoàn lại đây. Hắn ngẩng đầu cùng mau cầu thú hắc đá quý giống nhau mắt tròn xoe nhìn nhau sau một lúc lâu. Vừa muốn nói gì. Một con lông xù xù đuôi to đột nhiên từ nó tứ chi trung gian rút ra. Đáp ở Diệp tự đầu đỉnh. Mau cầu thú. Diệp tự duỗi tay ôm lấy mau cái đuôi. Mau cầu thú cái đuôi một câu. Đem Diệp tự cả người kéo lại đây. Diệp tự bị bắt bò vào nó cả người mau mau, dãy giụa lộ ra mặt. Giây tiếp theo, hắn đã bị mau cái đuôi kéo ngồi trên mau cầu thú bối. Nhưng vẫn như cũ bị thật dài mau mau cấp vây quanh. Chỉ có thể lộ ra một cái đầu ở mau mặt trên. Thân mình toàn bộ bị che khuất. Hắn ngây ngốc mà ngồi ở mau cầu thú thân thượng. Bị nó chờ ở trong cung điện đi rồi một vòng. Đi đến một chỗ món đồ chơi lấy. Nó ngừng lại, dùng cái đuôi cuốn lên một đống tiểu món đồ chơi. Đưa đến Diệp tự trước mặt. Ngao, Diệp tự tưởng nói chính mình đã không phải ấu tể. Không thích chơi món đồ chơi. Nhưng là mau cầu thú thập phần nhiệt tình. Một hai phải đưa cho hắn. Hắn không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp qua đi. Mau cầu thú thực vừa lòng. Dùng cái đuôi, vuốt ve, một chút Diệp tự. Có một loại gia trưởng vuốt hài tử đầu nói, ngoan, cảm giác quen thuộc. Bồi mau cầu thú chơi trong chốc lát gia trưởng cùng nhãi con trò chơi. Diệp tự liền cùng đối phương đánh thương lượng tưởng đi xuống. Hắn đến đi làm nhiệm vụ. Ngọc Miêu không cùng hắn cùng nhau nói. Hắn cũng đến chính mình đi. Tổng không thể vẫn luôn kéo. Tục ngữ nói đến hảo. Sớm chết sớm siêu sinh. Cùng lắm thì đi vào liền từ bỏ. Sau đó tùy cơ tiếp theo cái nhiệm vụ phó bản. Đại trượng phu co được giãn được. Ngao, mao cầu thú oai oai đầu. Tuy rằng bởi vì toàn bộ mao cầu quá viên nhìn không ra tới. Nó đem Diệp Tự thả xuống dưới. Sau đó không đợi Diệp Tự phản ứng. Lại đột nhiên thu nhỏ lại. Biến thành một con tiểu mao cầu thú. Dừng ở Diệp Tự trên vai. Diệp Tự quay đầu cùng nó mắt to chừng mắt nhỏ. Mao cầu thú vươn móng vuốt. Đẩy đẩy Diệp Tự sườn mặt. Thúc giục hắn nhanh lên tiến vào phó bản. Diệp Tự tức khắc chừng lớn đôi mắt. Ngài muốn cùng ta cùng đi. Ngao, mao cầu thú sờ sờ hắn. Thực từ ái bộ dáng. Nhưng mà một con tiểu mao cầu làm ra bộ dáng này. Cũng không thể nhìn ra từ ái. Chỉ có thể nhìn ra làm nũng. Diệp Tự bị manh đến gan run. Duỗi tay liền đem vị này tổ tông ôm vào trong ngực. Có mao cầu thú đi theo. Diệp Tự đột nhiên liền yên tâm lại. Hắn hào khí vạn trượng mà ấn hạ cái nút. Tiến vào tiếp theo cái phó bản. Hừ, còn không phải là cái phim kinh dị. Có cái gì sợ quá. Đối diện quỷ đánh thắng được hắn sao? Đánh không lại. Đối diện quỷ đánh thắng được mao cầu thú sao? Càng đánh không lại. Cho nên, không có gì hảo túng. Diệp Tự cấp chính mình cố lên cổ vũ một phen. Cơ hồ đều phải cho rằng chính mình không sợ. Nhưng là tiến vào phó bản lúc sau. Nhìn chính mình trước mặt trên bàn kia trương khủng bố bưu thiếp. Hắn vẫn là tâm run lên. Túng, tác giả có lời muốn nói. Tiểu manh Diệp, anh QVQ. Hết chương.